sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Long Thanh Thanh không phải là rồng vật tổ ở đây, nhưng quả thực sẽ không làm hại người dân ở đây. Thậm chí nếu có năng lực, cô cũng nguyện ý bảo vệ loài người ở đây. Nhưng hai giới dung hợp lại không phải là chuyện cô có thể ngăn cản được. Long Thanh Thanh nhìn về phía Tống Diệu. Cục trưởng Tống, cho chúng tôi xem cái này là có ý gì? Tống Diệu vội vàng nói. Tôi chỉ muốn nói với hai vị tiền bối rằng, người dân thế giới này rất sùng bái rồng và phượng hoàng. Nay hai giới xuất hiện vết nứt, không biết bao nhiêu đại yêu tràn vào từ vết nứt, nhưng ở đây dù là yêu tộc hay tu sĩ đều tu vi thấp kém, khó lòng chống đỡ, dẫn đến yêu họa hoành hành. Nếu hai vị có thể gia nhập cục dị năng, cũng có thể mưu cầu một chút sinh cơ cho chúng sinh nơi này. Đương nhiên, tôi không có ý định dùng đạo đức để ràng buộc. Hai vị có yêu cầu gì cứ việc nói. Cục dị năng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Phượng Ly Cửu chẳng có hứng thú gì với việc gia nhập cục dị năng. Lập tức nói, chúng tôi ngày thường còn phải tu luyện, e là không có thời gian. Long Thanh Thanh gật đầu, lòng tốt của cục trưởng chúng tôi xin nhận, chỉ là con trai tôi còn nhỏ, không thể rời xa tôi được. Tống Diệu không chịu bỏ cuộc, đưa ra điều kiện hấp dẫn. Tiền bối Phượng, chỉ cần ngài đồng ý gia nhập cục dị năng, căn biệt thự ngài ở trước đây chúng tôi có thể lập tức giải phong trả lại cho ngài. Thậm chí, công ty ngài từng điều hành, chúng tôi cũng có thể phái chuyên gia giúp đỡ tìm ra nguyên nhân kinh doanh thua lỗ của công ty, tiến hành phá sản tái tổ chức, và đảm bảo trong vòng 5 năm, trả lại cho ngài một công ty không thua kém gì lúc trước. Còn tiền bối Long, nếu cô muốn tiếp tục phát triển trong giới giải trí, sau này muốn tài nguyên gì, bên này đều có thể cung cấp. Còn con trai của cô, dù là đi học hay gì khác, chúng tôi đều sẽ sắp xếp tốt nhất. Tóm lại, cô sẽ không phải lo lắng gì cả. Thực ra, Phượng Ly Cửu hơi đê, a, o động. Sau khi khôi phục ký ức, anh biết mình không phải là Tạ Ly, mà là chiếm thân phận của Tạ Ly. Mấu chốt là ông nội Tạ gia đối xử với anh rất tốt, nhưng anh lại làm công ty của người ta phá sản, trong lòng có chút áy náy. Hơn nữa, anh trai của Tạ Ly còn có một đứa con trai đang chờ thừa kế công ty. Bây giờ anh lấy cái gì cho người ta kế thừa đây? Phượng Ly Cửu tự biết mình không phải là người có tài kinh doanh, dựa vào bản thân đừng hòng bồi thường lại cho Tạ gia một công ty. Vẫn phải tìm ngoại viện, nếu người của cục dị năng ra tay, chắc chắn có thể vực dậy công ty. Long Thanh Thanh thì không sao cả, điều kiện mà Tống Diệu đưa ra quả thật không tồi, nhưng cô không có ý định tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí. Thời gian tu luyện cũng không đủ, còn về tiền bạc, cô cũng không thiếu, lần này tham gia sâu giải trí và bán hải sản kiếm được kha khá. Đủ để mua lại căn biệt thự trước kia còn dư, cũng đủ chi tiêu hàng ngày. Cho dù sau này thiếu tiền, cô cũng có thể kiếm lại bất cứ lúc nào. Về phần Đản Đản, cũng không trông cậy vào việc thi đại học, biết đọc biết viết là được rồi. Bình thường nhất định phải đi theo cô tu luyện, lỡ như cuối cùng hai giới thật sự dung hợp, thực lực mới là quan trọng nhất, nếu không sẽ thành món ăn trong mâm của đại yêu khác mất. Thấy Phượng Ly Cửu đê, a, o động, Tống Diệu lập tức tăng thêm sức mạnh thuyết phục, lại đưa ra một số lợi ích khác. Tuy nhiên, Phượng Ly Cửu do dự hồi lâu, lại liếc nhìn Long Thanh Thanh và Đản Đản, cuối cùng nghiến răng nói, không được, anh không thể rời đi vào thời điểm quan trọng như vậy. Cho Long Thanh Thanh lý do để đá anh, tuy Tống Diệu hơi nản lòng, nhưng không chịu từ bỏ. Anh thật sự không thể từ bỏ. Hôm qua tổ tiên của Ô Đình Vãn, tộc Quy, cuối cùng đã bói được một quẻ, nói rằng sinh khí của thế giới này nằm trên người nhà Long Thanh Thanh. còn việc họ phải giải quyết vấn đề khe nứt hai giới như thế nào thì không biết. Vì vậy, chỉ cần hai người bọn họ có thể gia nhập cục dị năng, chỉ cần đưa ra yêu cầu, bọn họ đều có thể đáp ứng toàn bộ. Tôi thật sự không thể gia nhập cục dị năng, dù sao tôi còn có con trai phải chăm sóc, nhưng Phượng Ly Cửu có thể. Long Thanh Thanh không để Tống Diệu tiếp tục thuyết phục, trực tiếp đẩy Phượng Hoàng ra ngoài. Phượng Ly Cửu kinh ngạc, muốn nói sao em có thể như vậy, vì ly hôn mà em lại đối xử với anh như thế. Long Thanh Thanh ho khan một tiếng, trực tiếp tạo ra một kết giới giữa cô và Phượng Ly Cửu. Sau đó mới nói, anh biết tại sao Bạch Huyên muốn bắt Đản Đản không? Phượng Ly Cửu, có lẽ là phát hiện ra chân thân của chúng ta, nên muốn bắt Đản Đản về luyện thuốc. Em cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Long Thanh Thanh lắc đầu, giới linh sụp đổ, cuối cùng là hai giới dung hợp. Hay tạm thời như vậy, tình hình vẫn chưa rõ. Nếu anh ở cục dị năng, ít nhất cũng nắm bắt được tin tức nhanh hơn. Phượng Ly Cửu, em thật sự không phải vì muốn ly hôn với anh. Long Thanh Thanh nhịn xuống cơn tức giận muốn mắng Phượng Hoàng. Tóm lại, trước tiên anh cứ làm việc chăm chỉ ở đây, tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại, báo cho em biết kịp thời. Phượng Ly Cửu, vậy một mình em có thể bảo vệ Đản Đản được không? Được, Long Thanh Thanh nói, em sẽ đưa Đản Đản đến sống ở bờ biển. Biển cả là sân nhà của em. Chỉ cần em không chết, không ai có thể làm hại Đản Đản. Phượng Ly Cửu còn muốn nói thêm, nhưng bị Long Thanh Thanh ngăn lại. Được rồi, anh đã làm công ty của Tạ gia phá sản, chẳng lẽ không cần bồi thường sao? Hơn nữa, anh chỉ tìm một công việc, chứ không phải là không bao giờ gặp lại nữa. Có thời gian thì về thăm Đản Đản. Phượng Ly Cửu nghĩ cũng đúng, liền đồng ý. Hai người cuối cùng cũng bàn bạc xong. Tống Diệu mong đợi nhìn về phía bọn họ. Phượng Ly Cửu liền nói, tôi có thể gia nhập, nhưng những điều anh nói cũng phải thực hiện. Nhất định rồi. Tuy Tống Diệu hơi thất vọng vì không thuyết phục được Long Thanh Thanh, nhưng Phượng Ly Cửu có thể ở lại, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Đúng rồi, còn tiền bối Bồ Lao thì sao? Tống Diệu lại nhớ tới Bồ Lao. Sức chiến đấu của vị Long Chi Cửu Tử này cũng rất mạnh. Nếu có thể gia nhập cục dị năng, cũng có thể giảm bớt không ít áp lực cho cục. Bồ Lao không được, Long Thanh Thanh nói. Bồ Lao không quen sống chung với nhân tộc, điều này sẽ khiến tinh thần cậu ấy căng thẳng, nhiều nhất là ngày nào đó có đại yêu quấy phá. Nếu các anh không thể hàng phục, thì có thể tìm cậu ấy giúp đỡ. Cũng được, Tống Diệu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cục tôi muốn mời tiền bối Bồ Lao và tiền bối Long làm cố vấn cho cục dị năng. Không cần đến làm việc, chỉ khi gặp sự kiện không giải quyết được mới mời hai vị ra tay. Không biết có được không? Được, Long Thanh Thanh nghĩ đến việc sau này Phượng Ly Cửu sẽ làm việc ở cục dị năng. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, khụ khụ, dù sao cũng là cha ruột của Đản Đản, chẳng lẽ cô có thể mặc kệ sao? Tống Diệu mừng rỡ, lập tức sai người soạn thảo hợp đồng. Bên kia làm việc cũng rất nhanh, hình như sợ Long Thanh Thanh đổi ý, rất nhanh đã đưa hợp đồng tới. Long Thanh Thanh xem qua, xác định không có vấn đề mới ký tên mình, lại giải thích cho Bồ Lao một chút, đại khái là khi nào cần thì đến giúp đánh nhau, sau đó sẽ trả lương. Bồ Lao tỏ vẻ thờ ơ, cũng ký tên. Sau đó, cả nhà ba người rời khỏi cục dị năng. Bồ Lao phải đợi thêm vài ngày mới nhận được chứng minh thư yêu quái. Tạm thời ở lại đây, Tôm Hùm Đất vẫn ở cùng cậu. Tuy Phượng Ly Cửu đã ký hợp đồng vào làm, nhưng anh vẫn phải chuẩn bị một chút, ít nhất cũng phải chào tạm biệt ông nội Tả. Trước đây khi công ty của Phượng Ly Cửu phá sản, anh không dám đến gặp ông nội Tả, dù ông có gọi điện thúc giục anh về, anh cũng cứ lần lữa. Sau đó lại tham gia chương trình. Tính ra hai người đã lâu không gặp. lúc đó Phượng Ly Cửu không biết thân phận thật sự của mình. Đương nhiên có thể tùy hứng, bây giờ cả mạng đều biết chân thân của anh và Long Thanh Thanh. Ông nội Tả chắc cũng biết, anh nhất định phải về giải thích một chút. Nghĩ đến đây, Phượng Ly Cửu không nhịn được thở dài. Nói thật, ông nội Tả cũng rất đáng thương. Ông chỉ có hai đứa cháu trai, nhưng vợ chồng cháu trai cả lại qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Chỉ để lại một đứa con trai là Tạ Thừa. Cháu trai út Tạ Ly cũng gặp tai nạn cách đây vài năm. Hy vọng ông biết tin rồi sẽ chịu đựng được. Đặt vé máy bay xong, cả nhà ba ngày về nhà trước. Tuy căn biệt thự này đã sang tên cho Long Thanh Thanh, nhưng dù sao cũng là tài sản của Thịnh Mẫn. Cô không định chiếm lấy, tạm thời ở vài ngày để chuyển tiếp. Hơn nữa, căn biệt thự trước kia của bọn họ cũng sẽ được cục dị năng trả lại. Đỡ phải mua, cách chương.